Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, chương 06, thu đồ đại điển. Hắc hắc, có thể được trưởng môn sư huynh một tiếng tán thưởng là vinh hạnh của ta. Trưởng môn sư huynh luôn là cho người ta đưa chúc mừng lễ vật. Cũng quá khách khí, bài trừ tâm ma chỗ nào còn cần lễ vật. Bất quá sư đệ trước hết ở đây đa tạ. An Vân cười hì hì đưa tay ôm quyền, liền kém vươn tay muốn. Phi Dịch ra mặt kéo ra. An Vân này sáng loáng muốn lễ vật hành vi chính là càng ngày càng quá phận. Cuối cùng bất đắc dĩ lấy ra một cái túi không gian ném cho An Vân. Nguyên bản vui vẻ tâm tình lập tức liền không có. Hắn cảm thấy hắn cần linh hạt dưa đến trấn an thụ thương trái tim nhỏ. Mấy cái khác phong chủ cũng đánh không lại An Vân sáo lộ này, đành phải nhao nhao cho chúc mừng lễ. Một phen nháo kịch đi qua, Phi Dịch cuối cùng bắt lấy cơ hội nói chút chính sự. An Vân, mặc dù ngươi tâm ma đã trừ, nhưng là những cái kia cứu hàng giả bạo loạn năng lượng còn không có loại bỏ. Gần nhất vẫn là an phận trong môn bế quan đi. Ân, cũng tốt. Vừa vặn có thời gian dạy bảo ta vị kia đệ tử mới. Tiểu tử ngươi này nhặt đồ đệ thói quen lúc nào? Có thể thay đổi đổi. Thân truyền đệ tử không nên quá nhiều. Ba cái đã không ít. Tuân trưởng môn sư huynh dạy bảo. Thu đồ đại điển đúng hạn cử hành. Trưởng môn đã ngũ phong phong chủ tại thượng vị xếp thành một hàng. Phía dưới đứng đấy rất nhiều trong môn bên ngoài đệ tử. Hạo Miểu Phong phong chủ An Vân thu Vân Phi Dương làm đệ tử thân truyền. Mời Vân Phi Dương tiến lên nhận lấy sư môn lệnh bài. Vân Phi Dương đi đến một bên sóc phương đường. Đường chủ bên người, trên mặt bàn đặt vào hai khối khác lấy phong quỳnh môn trong suốt ngọc bài. Vị đường chủ kia lấy hắn một chút linh thức cùng máu. Một phân thành hai rót vào hai khối ngọc bài bên trong. Trong chốc lát, hai cái ngọc bài ở giữa liền xuất hiện kỳ lạ màu vàng đường vân. Thấy thế nào làm sao giống như là một con rồng. Thế nhưng là nhìn kỹ nhưng lại giống như là một vùng núi. Tiếp nhận trong đó một khối ngọc bài về sau, vô số tin tức tại đầu óc hiển hiện. Đây là song sinh ngọc bài. Không cách nào phòng chế. Đã có thể coi như đi ra ngoài bên ngoài thân phận biểu tượng. Lại có thể để môn phái biết được hắn phải chăng an toàn. Một khối ngọc bài để ở trên người. Một khối ngọc bài để ở bên trong môn phái. Một khi tính mạng của hắn nhận uy hiếp. Hai cái ngọc bài trong lúc đó sẽ có cảm ứng. Nếu là hắn bỏ mình đèn tắt. Hai cái ngọc bài liền sẽ vỡ vụn. Mà ở trong đó đường vân là mỗi người độc thuộc biểu tượng. Gọi là mạng văn. Tuyệt không lặp lại. Ước chừng liền cùng vân tay đồng dạng, chờ Vân Phi Dương đem ngọc bài đeo ở trên người. Phía trên cung điện lần nữa truyền đến thanh âm, linh căn kiểm tra bắt đầu. Linh căn, cũng không biết hắn có cái gì linh căn. Vân Phi Dương dựa theo chỉ dẫn, đi tới một cái trận pháp bên trong. Trận pháp này bên cạnh bày biện 5 khối linh thạch, không đợi hắn có cảm giác gì. Này 5 khối linh thạch thế mà đồng loạt sáng lên. Linh căn hoàn tất thi kiểm tra. Ngũ linh căn. Dưới đài một trận xôn xao. Vân Phi Dương tâm tình chìm xuống. Dựa theo kiếp trước tiểu thuyết kịch bản, này đơn linh căn hẳn là tốt nhất. Dù sao tu luyện nhanh, này ngũ linh căn hẳn là cái gọi là củi mục linh căn. Cũng không biết sau chính mình đem đối mặt cái gì. Đại khái chính là các loại bị khi phụ sau đó đánh mặt tình tiết. Chính là mệnh đồ nhiều thăng trầm. Đi lễ bái sư, Vân Phi Dương an phận đi xong lễ bái sư. Liền nhận được tất cả trưởng bối lễ gặp mặt cùng nhà mình sư phụ thu đồ lễ. Vân Phi Dương, a, này giống như cùng trong tưởng tượng không giống nhau a. Bọn họ làm sao đều giống như thấy thịt sói đói. Này lễ bái sư vừa hoàn thành, An Vân liền hào hứng mang theo hắn đi trời thự đường. Một cái chuyên môn quản lý tu luyện bí tịch địa phương. Nhanh nhanh nhanh, đem luyện khí kỳ ngũ linh căn tài liệu giảng dạy đều truyền đến. An Vân đối bên trong quản sự liền gọi, Vân Phi Dương, tài liệu giảng dạy, kia quản sự nghe xong ngũ linh căn, vui vẻ nhìn thoáng qua Vân Phi Dương, liền chậm ung dung tiến vào, chỉ chốc lát cầm một cái một lần túi không gian ra tới. Ây, đây đều là, ngũ linh căn luyện khí kỳ tài liệu giảng dạy cũng không ít. Quản sự đem túi không gian đưa cho An Vân, lời này Vân Phi Dương liền nghe không hiểu, cái gì gọi là ngũ linh căn luyện khí kỳ tài liệu giảng dạy không ít? Chẳng lẽ đơn linh căn rất ít? Đồ đệ, những này tài liệu giảng dạy xem thật kỹ, không hiểu liền đến hỏi vi sư, người biết vi sư động phủ ở đâu đi? Hai ngày trước sư huynh của ngươi sư tỷ có hay không mang ngươi xem qua? An Vân đem túi không gian giao cho Vân Phi Dương, nhìn qua, sư phụ không cần lo lắng, gật gật đầu, hắn thông qua vấn thiên thê sau, Khinh Vũ sư tỷ liền dẫn hắn đi dạo qua một vòng. Động phủ của nàng cùng sư phụ chênh lệch không xa, cho dù còn không biết ngự kiếm phi hành, kia một hồi liền đi qua. An Vân đem Vân Phi Dương mang lên phi kiếm, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì vỗ đầu mình một cái. Ngươi xem một chút, ta suýt nữa quên mất. Ngươi còn không biết ngự kiếm phi hành, cần một cái phương tiện giao thông. Nói liền lái phi kiếm lên không, sau đó bóp một cái pháp quyết, trực tiếp theo mây mù ở trong giật ngàn khối đám mây xuống tới. Ây, tại ngươi trúc cơ trước, trước hết dùng cái này đi. Bất quá cái này chỉ có thể ở trong môn dùng, ra cửa phái liền không dùng được. Nói đem Vân Phi Dương ôm đến khối kia đám mây bên trên. Vân Phi Dương một mặt mộng bức, dưới tay mềm mềm xúc cảm để hắn yêu thích không buông tay. Nhưng là điều này cũng không có thể xóa bỏ vừa mới nhìn thấy đồ vật. Đưa tay ngoác ngoác bên người những cái kia mây mù, căn bản là không đụng tới. Vốn dĩ nha, mây liền từ đại khí bên trong hơi nước gặp lạnh hóa lỏng thành giọt nước nhỏ hoặc ngưng tụ thành tiểu băng tinh, sở hỗn hợp tạo thành, làm sao có thể đụng đến đến. Thế nhưng là dưới tay này đoàn giống như bông đồ vật, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ha ha ha, ngươi như vậy đụng, tất nhiên cái gì đều không đụng tới. An Vân cười ha hả giải thích nói, ngươi đáp lấy đóa này mây, kỳ thật không phải chân chính mây, mà là Tiêu Dao Phong phong chủ Hòa Thủy chế tác một loại đồ ăn. Liền giấu ở núi này gian trong mây mù, là ta cách dùng quyết đưa tới. Vân Phi Dương, đồ ăn, ha ha, thật thú vị. Đem đồ ăn làm thành đám mây dáng vẻ đặt ở trong mây mù. Đây là thật bông vải hoa đường a, cái này phong cách vẽ chính là thanh kỳ a. Tại sao muốn hướng trên trời để có thể ăn đám mây? Đại khái là nhìn ra Vân Phi Dương nghi hoặc, An Vân tiếp tục giải thích, khụ khụ, kỳ thật chính là mọi người một chút hứng thú mà thôi. Chỉ bất quá về sau luôn là bị mọi người ăn hết. Trải qua qua tất cả mọi người cộng đồng cố gắng, một lần nữa chế ra một loại mới đặc thù thực phẩm đi, đây là đời thứ hai. Vân Phi Dương, cái kia, đi, là chuyện gì xảy ra? Còn có, cái đồ chơi này thế mà còn có thể xuất hiện đời thứ hai. Quỷ Thiên xui khiến, hắn nắm chặt ngàn khối dưới tay mây, sau đó bỏ vào trong miệng. Một cỗ đắng chát đến nổ hương vị trực tiếp vọt lên đỉnh đầu. Khụ khụ khụ khụ khụ khụ, thật đắng a, khụ khụ, Vân Phi Dương bị kia cay đắng nổ nước mắt đầm đìa. Này cái gì phá ngoạn ý, khó ăn như vậy, liền mùi vị kia thế mà cũng có thể bị ăn sạch sẽ. An Vân ra mặt giật một cái, làm không thấy gì cả dáng vẻ bay về phía trước. Đồ đệ thật là lớn mật, thế mà cái gì cũng dám hướng bỏ vào trong miệng. Hiện tại những này đám mây, mùi vị gì đều có, này một ngụm là ngọt, nói không chừng tiếp theo khẩu chính là khổ. Thời gian dần qua mọi người cũng sẽ không ăn, bất quá sẽ thường xuyên lấy ra chơi đùa chính là thể loại giã sử,